ngươi có thể thu hồi đi bán đi. Cái này đa tạ Dịch đại ca. Hứa Phi kích động đem thi thể này thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Chỉ cần là yêu thú thi thể, giá cả đều không kém. Lang thang bên ngoài Hứa Phi, thiếu thốn nhất những thứ này. Trong lòng tối thán lựa chọn của mình quả thật không sai. Nếu là cự tuyệt, vậy coi như hối hận. Cầu vốt đánh giá Carverter 9-10. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.